Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1511, vào chỗ chết hãm hại. Đại nhĩ đoá, nếu nàng đi theo, sau này phục vụ ta những thứ kia việc nặng, liền giao cho nàng đi. Lăng Thiên Bích cũng một đạo đi theo Diệp Chân quay trở lại về rừng cư độc viện. Sau khi vào cửa, Diệp Chân chuyện thứ nhất liền giao phó chuyện này. Nếu này Lăng Thiên Bích tới, Diệp Chân không có ý định đối xử tử tế nàng. Trận chiến ấy, Lăng Thiên Bích nhưng là đưa hắn trong lòng tối sự vật tốt đẹp. Hết thảy làm hỏng, nếu không phải Diệp Chân lực ý chí vô cùng bền bỉ, trời mới biết Diệp Chân sẽ xuất hiện cái dạng gì. Khác không biết, ngược lại Diệp Chân quanh quẩn ở trong lòng nhiều nhất ý nghĩ chính là dành thời gian phải về nhà nhìn một chuyến. Mặc dù minh bạch hôm đó huyễn tượng bên trong cả nhà bị giết là Lăng Thiên Bích bện huyễn tượng, nhưng mặc cho ai đích thân việc trải qua một chuyến, nửa đêm mộng hồi, tổng hội mồ hôi ướt áo dày. Diệp Chân là như vậy giao phó, nhưng là đại nhĩ đoá nhưng là nóng nảy. Đại nhân, ta không, đây chính là ta vô tích sự, ngươi đây là không cần ta nữa. Không phải là, ý của ta là ngươi có thể dành ra nhiều thời gian hơn tu luyện. Diệp Chân ngạc nhiên, kia làm về điểm kia chuyện, cũng không tốn bao nhiêu chuyện, vả lại, của ngươi ba bữa cơm, giao cho loại này không rõ lai lịch nữ nhân, ta vẫn chưa yên tâm đây. Đại nhĩ đoá Niếp Đinh lắc một cái cổ quật cường nói. Lăng Thiên Bích mày liễu xoay mình dựng lên, nhìn chằm chằm về phía đại nhĩ đoá, hướng về phía đại nhĩ đoá Niếp Đinh nổi giận quát đứng lên. Ngươi nói lai lịch ra sao không biết. Diệp Chân một tiếng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, sẽ để cho trợn mắt dựng thẳng lông mi Lăng Thiên Bích trở nên vô cùng khéo léo. Luôn miệng cũng không dám thở mạnh. Đã như vậy, ta ba bữa cơm liền do đại nhĩ đoá phụ trách đi. Rửa mặt, giặt hồ áo quần, bưng trà đưa nước, liền do ngươi làm đi. Cuối cùng, Diệp Chân rồi hướng Lăng Thiên Bích giao phó đạo. Có cái gì không biết, rồi mời dậy Niếp Đinh. Không e rằng lý, dạ, ngàn bích ghi nhớ. Lăng Thiên Bích ngoan ngoãn đạo. Đại nhĩ đoá cũng là Ichikaru, Diệp Chân để cho hắn tiếp tục quản ba bữa cơm, đây là tín nhiệm hắn, còn để cho hắn chỉ điểm Lăng Thiên Bích, đây là lấy hắn làm chủ đây. Hữu dụng thì có cơm ăn, đây là đại nhĩ đoá lăn lộn nhiều năm như vậy máu pháp tắc. Lăng Thiên Bích rất nhanh thì ở đại nhĩ đoá dưới sự chỉ huy ném vào trạng thái hưởng thụ. Lăng Thiên Bích vị này nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang cao thủ véo tới nước nóng khăn lông sạch mặt rửa tay. Diệp Chân lại đến một món khác sự tình, Trường Lâm Hiệu Buôn nhất định sẽ không chịu để yên. Đại nhĩ đoá, nghe một chút Trường Lâm Hiệu Buôn phương hướng, cái đó biết ra, còn có Lão Càng, đều là cái gì động tĩnh, nhất niệm cập thử. Diệp Chân liền cho đại nhĩ đoá dặn dò một cái như vậy nhiệm vụ. Sau đó, Diệp Chân ngay tại trong tĩnh thất nghĩ ngợi đứng lên. Hôm nay, hắn để cho Trường Lâm Hiệu Buôn người chịu thiệt quá lớn. Đại nhĩ đoá nghe được nội dung là to thua thiệt 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm không thôi. 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm a. Hắn đất phong Bắc Hải quận, không tính là ở Độc Long Đảo mở ra hiệu buôn nói. Không ăn không uống để giành được phần này tài sản, ít nhất phải 600 năm. Phần này tài sản đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả điên cuồng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không chỉ có để cho kia biết ra cùng Lão Càng dự hơn 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm lợi nhuận bay, còn để cho bọn họ to thua thiệt 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đáng nhân tài lộ, như giết nhân phụ mẫu. Diệp Chân cảm thấy, Trường Lâm Hiệu Buôn nếu là không trả thù chính mình, là tuyệt đối không khả năng. Mặc dù nói trước cái đó Lão Càng liền nói nghiêm túc, không để cho Diệp Chân sinh ly ngũ tiên đảo, nhưng là hôm nay hung hãn gài bẫy bọn họ một cái. Sau khi Diệp Chân trở nên vô cùng cảnh giác, nhất là đầu một ngày buổi tối, một vị kia tinh thông không gian thần thông giới vương cảnh cường giả, nếu không phải bản thân không dùng toàn lực, trước khi lúc lại thu một bộ phận lực, tuyệt đối có thể trọng thương Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân phản ứng chậm hơn điểm, giết Diệp Chân cũng có thể. Như vậy, lên cơn giận dữ lần này, Trường Lâm Hiệu buôn cao thủ có thể hay không trước cạn xuống hắn Diệp Chân chút cơn giận. Nếu bọn họ tối ngày hôm qua liền dám ở ngũ tiên trên đảo động thủ, như vậy sau này mấy ngày nay, vừa liền ta ở tại ngũ tiên trên đảo, như vậy bọn họ chỉ cần có cơ hội, vẫn sẽ xuất thủ. Nỉ non đang lúc, Diệp Chân ánh mắt từ Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đóa, Vân Dực Hổ Vương mèo con, cửu đầu trùng trên người từng cái quét qua. Hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Bằng hắn còn có Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đóa, mèo con, cửu đầu trùng có thể hay không lưu lại một vị giới vương cảnh cửu trọng tột cùng tồn tại đây? Có chút khó khăn, giới vương cảnh cường giả nếu là công kích chúng ta, chúng ta là không chết cũng bị thương, nếu không phải tiếc bại lộ ma soái phân thân. Hơn nữa Lăng Thiên Bích thần hồn thần thông, ta chu tà thần lôi, cũng có thể ứng đối một vị giới vương cảnh cửu trọng tột cùng tồn tại chứ. Nhưng là, chỉ đối phó vẫn không được, nếu dám đối với ta hạ tử thủ, ta đây cũng phải lưu lại chút gì. Nhưng là, nếu lá bài tẩy của ta toàn bộ bại lộ, như vậy lần kế, lần này phái tới, khả năng chính là phải giết rồi, phải làm gì đây? Ngồi yên ở đó, Diệp Chân khổ tư, hắn nếu là trước thời hạn có dưới sự chuẩn bị, Trường Lâm Hiệu buôn đích thực phải phái người đến giết hắn. Hắn bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề, nhưng nếu chỉ là bảo vệ tánh mạng, đây chẳng phải là quá oan uổng rồi hả? Ngẫm nghĩ chốc lát, Diệp Chân lại thuận tay phát một đạo phù tin đi ra ngoài. Thử một chút phương pháp chúng người kia khẩu phong, không tới trăm hơi thở, quay về phù tin trở về. Nhìn một cái, Diệp Chân vẻ mặt chính là động một cái. Thật là có thành ý à. Vốn là, Diệp Chân nhấc chân liền muốn trước khi ra cửa đi thương nghị chuyện này. Bất quá vừa tới cửa, Diệp Chân chân của lại thu hồi lại. Bàn về hại người, Diệp Chân nguyên tắc là không hãm hại thì thôi, muốn bẫy liền muốn hung hãn hãm hại, vào chỗ chết hãm hại, hơn nữa còn phải chú ý bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất nhiều sự tình thật ra thì xấu chính là ở chỗ chi tiết nơi. Thân hình thoát một cái, Diệp Chân liền huyễn ra một cái con trai ảnh phân thân. Con trai ảnh phân thân ngồi xếp bằng ở bên trong tĩnh thất thời điểm, Diệp Chân liền trốn vào lòng đất, chạy thẳng tới mục đích, sườn núi bên trong một tòa khác bên trong trạch viện. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người nhìn một cái có lập thể kiểu vô cùng phức tạp trận bàn. Loan Đại mặt không cảm giác hướng trong trận bàn biên tác đến linh thạch thượng phẩm. Vân Bôn cùng Hoàng Đông nhưng là đau khổ gương mặt, nhất là Hoàng Đông, thật muốn nói à, chúng ta không thể lại biện pháp sao? Nói không chừng là có thể cứu ra ngàn bích, lấy cái gì cứu? Bàn về thực lực, ba người chúng ta đều không phải là địch rộng rãi biển đối thủ. Bàn về thần hồn thành tựu, kia địch rộng rãi biển ngay cả sở trường thần hồn ngàn bích đều thu thập rồi, chúng ta cũng so ra kém, ngươi lấy cái gì cứu? Vân Bôn không vui nói. Ai, Hoàng Đông hận hận dậm chân một cái. Ta chỉ không rõ, rốt cuộc là cái nào trong kẽ đá tóe ra rồi địch rộng rãi biển như vậy cái tôn tử. Thông thần cảnh nhị trọng a, liền treo lên đánh chúng ta. Hôm nay còn trực tiếp giết trong nháy mắt huyền cung cảnh cửu trọng võ giả. Một chiêu đánh bể một món hạ phẩm trấn khí. Đây là người sao? Trong lúc bất chợt, Loan Đại trước mặt phức tạp trận bàn một trận chợt hiện. Bên trong truyền ra tiếng người. Ngàn bích a, người này nha đầu chết tiệt kia. chết đi nơi nào. Hôm nay cuối cùng biết liên lạc trong nhà. Tối hôm qua ba người bọn họ duy nhất thành quả chính là từ Lăng Thiên Bích cầm trong tay đến Lăng gia xác định vị trí trận phù. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, hay lại là Loan Đại kiên trì đến cùng đem nơi này phát sinh sự tình nói một trận. Còn không có kể xong, trận pháp đầu kia liền truyền đến phảng phất sư hống giống vậy tiếng gầm gừ. Cái gì? Có người khống chế nhà ta ngàn bích thần hồn. Này quân trời đánh, tìm chết a, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.